Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 674, khẩu cung. Một canh, lãnh thủ Thạch rất mau trở lại đến, nhìn thấy hắn đang ngẩn người, vỗ vỗ bả vai hắn. Nghĩ gì thế? Cửu ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không tìm tới hung phạm? Lãnh thủ Sơn quay đầu nhìn hắn, theo Sở Đại Tổng Quản nói. Này người là giết ngũ ca hung thủ, nhưng hẳn là bị người sai xử. Chúng ta muốn tìm tới người chủ sự. Ân, đương nhiên muốn tìm. Lãnh thủ Thạch gật đầu, nhìn Sở Đại Tổng Quản bộ dáng, sợ là đã biết rõ. Lãnh thủ Sơn cau mày nói, hắn cũng không dám nhiều tra. Vì cái gì? Hắn nhưng là cái to gan lớn mật, trong thiên hạ loại trừ hoàng thượng cùng đại lôi âm tự vị kia. Hắn sợ là không có sợ hãi người. Hắn không sợ cao thủ. Chính mình võ công đủ cường. Nhưng hắn cũng có nhược điểm. Lãnh thủ Thạch nói. Bởi vì hắn là cái trọng tình nghĩa người. Ngươi ngẫm lại xem biết rõ. Trọng tình trọng nghĩa. Lãnh thủ Sơn gật gật đầu. Dạng này người đáng ra kết giao. Hắn là lo lắng Tiêu Vương Phi. Còn có quốc công phủ. Lãnh thủ Thạch gật gật đầu. Giật quốc công phủ hiện tại không giống ngày xưa. Giống như không có gì sợ. Kia có thể chưa hẳn. Ngoặc kép, không nghĩ ra được. Lãnh thủ Sơn cuối cùng lắc đầu. Hắn dù sao bình thường chỉ là ưa thích sống phóng túng. Không có đi tiếp xúc quốc gia đại sự. Biết đến nhiều là thần đô sự tình. Đối còn lại việc quan hệ tâm không nhiều. Rất nhanh hai cái trang phục trung niên tới. Sắc mặt âm trầm, ôm quyền khom người. Các ngươi đem hắn dẫn đi, trước phế đi võ công, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Lãnh thủ Thạch nhìn chằm chằm hai người thuyết đạo, các ngươi một mực thẩm vấn, được cái gì tin tức không cần kinh hoàng. Ta nếu là biết sát nhân diệt khẩu, các ngươi chết sớm. Là, thế tử, hai trang phục trung niên trầm giọng nói. Lãnh thủ Thạch nói, không nên gấp, hắn là cái đỉnh tiêm sát thủ, tính cách kiên định, chẳng phải dễ mở miệng. Được kiên nhẫn một điểm, những này không cần ta dạy, các ngươi rõ ràng, thế tử yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận ứng phó. Mặt tròn thanh niên ôm quyền nói, nhất định sẽ đem hắn biết đến đều móc ra. Vậy là tốt rồi, lãnh thủ Thạch khoát khoát tay, hai người nhấc theo Trúc Ngũ ly khai. Lãnh thủ Sơn cười nói, cửu ca, ngươi nuôi những người này làm gì? Nhìn xem âm trầm, quái dọa người. Những người này không thể thiếu. Lãnh thủ Thạch lắc đầu. Ngươi không muốn đối phó người khác. Nhưng được đề phòng người khác đối phó ngươi. Không có những người này. Thanh Vân Lầu sớm bị nuốt sạch sẽ. Ta cũng mất mạng. Ngươi thế nhưng là thế tử. Lãnh thủ Sơn nói. Lãnh thủ Thạch khẽ nói. Ngũ ca cũng là thế tử. Lãnh thủ Sơn tức khắc im lặng. Hai người tới Tế Tiết viện tử. Nghe Tế Tiết đánh đàn. Bình thường bọn hắn đối Tế Tiết cầm kỹ tán thưởng không dứt. Mỗi lần đều là tâm thần đều say. Ngày hôm nay lại không quan tâm. Tế Tiết một bộ xanh nhạt quần áo. Tố chất trong sạch thanh nhã. Đôi mắt sáng chớp động. Đánh đàn thời khắc. Sóng mắt tại hai người trên mặt đổi tới đổi lui. Không có hỏi nhiều. Biết rõ nhất định là dính đến một chút u ám sự tình. Chính mình không biết thì tốt hơn. Bọn họ bình thường cơ hồ tiếp xúc không tới những này. Là vì không để cho bọn họ nhiễm thế gian tối tăm. Có một khỏa tinh khiết tâm. Kỹ nghệ mới có thể động người. Nhưng bọn họ đều là cực kỳ thông minh nữ tử. Gặp nhiều người. Kiến thức cũng khác biệt thường nhân. Đối với mấy cái này có một ít mơ hồ hiểu rõ. Một khúc tấu xong. Nàng án đàn nhìn xem hai người. Vẫn không quan tâm. Không biết tiếng đàn đã tuyệt. Nàng tiếp tục bên dưới một khúc, một canh giờ bất chi bất giác trôi qua, nàng án dây cung mà ngồi, lắc lắc tố thủ, khởi thân cấp hai người châm một chén rượu, hai người thỉnh thoảng nhìn một chút cửa ra vào, bọn hắn mới vừa cầm lấy chén bạc, tiếng bước chân vang lên, bận bịu đặt chén rượu xuống, cất giọng nói, tiến đến, hai cái âm trầm trung niên nam tử rảo bước tiến lên tiểu viện. Sau đó xuất hiện tại bên ngoài phòng. Tế Tuyết, người đi ra ngoài trước một hồi. Lãnh thủ Thạch quay đầu nói. Tế Tuyết nhẹ trán, chỉnh đốn trang phục thi lễ lui xuống. Lãnh thủ thạch quét mắt một vòng hai người. Mặt tròn trung niên nhân tả hữu quét mắt một vòng. Sau đó quay người đóng cửa lại. Lại trở lại lãnh thủ thạch cùng lãnh thủ sơn bên cạnh. Nói đi, lãnh thủ thạch nói. Hắn xem xét mặt tròn trung niên cử động. Liền biết hỏi vật rất quan trọng. Trúc Ngũ giao phó rất kiên quyết. Hắn biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cầu một thống khoái cái chết. Mặt chữ quốc trung niên trầm giọng nói. Cho nên đem hắn biết đến tất cả đều thổ lộ ra đây. Chúng ta cảm thấy cũng không nghỉ ngơi. Lãnh thủ thạch nói. Là ai? Sai sử hắn chính là Tây Cương Bình Vương phó tướng quân Tôn Trảm Sông. Mặt chữ quốc trung niên. Nói. Bình Vương. Lãnh thủ thạch cùng lãnh thủ sơn sắc mặt đều biến đổi. Mặt chữ quốc trung niên gật đầu. Sắc mặt như trước âm trầm. Mặt tròn trung niên khẽ thở dài một cái. Thần đô phía trong có người phối hợp tác chiến. Là quân bộ viên ngoại lang cổ hiếm thấy. Lãnh thủ thạch cùng lãnh thủ sơn sắc mặt lại là biến đổi. Mặt chữ quốc trung niên nói. Lời này cũng không nghỉ ngơi. Nhìn một chút hai vị thế tử. Mặt tròn trung niên lại thở dài một hơi. Hắn đắc thủ phía sau. Lập tức thoát đi. Đi cũng không phải là Tây Cảnh. Mà là Tế Quốc công phủ Tế Thủy Thành. Hắn là tại Tế Thủy Thành bị bắt lại. Có ý tứ gì? Lãnh thủ sơn vội nói. Khó đạo Tế Quốc công phủ cũng có phần nhi. Mặt chữ quốc trung niên nói. Trúc Ngũ cũng không thể kết luận. Lãnh thủ thạch cùng lãnh thủ sơn liếc nhau. Sắc mặt khó coi. Mưu phản án. Trúc Ngũ vì cái gì giết ta Ngũ ca? Lãnh thủ sơn vội nói. Mặt chữ quốc trung niên nói. Hắn phụ mệnh làm việc. Cái khác không biết. Tên đáng chết. Lãnh thủ sơn oán hận vỗ bàn một cái. Ta nhất định làm thịt hắn. Lãnh thủ thạch nói. Hắn thế nào biết Ngũ ca hành tung? Ngoặc kép. Có một cái thị vệ truyền cho tin tức của hắn. Mặt chữ quốc trung niên nói. Cũng không phải là hắn thu mua. Có thể là viên ngoại lang cổ hiếm thấy cách làm. Đáng chết. Đáng chết. Lãnh thủ sơn cắn răng. Nghĩ đến cái này liền để lòng người lạnh ngắt. Thị vệ bị thu mua. Hành tung bị người nắm giữ. Muốn giết liền giết. Chính mình cùng Ngũ ca không có gì bất đồng. Như vậy cái mạng nhỏ của mình cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác lấy mất. Lãnh thủ thạch quay đầu nói. Còn muốn tiếp tục tra được. Lãnh thủ sơn nói. Cửu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này là cái đại phiền toái. Lãnh thủ thạch cau mày nói. Cũng không biết Ngũ ca vì cái gì bị đâm. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút lãnh thủ sơn. Lãnh thủ sơn nhíu mày. Cửu ca, ngươi hoài nghi Ngũ ca cũng tham dự. Ngũ ca tham dự cũng chẳng có gì. Ta là sợ Khang Vương thúc. Chấm ngoặc kép, lãnh thủ thạch lắc đầu. Không biết, lãnh thủ sơn vội nói. Lãnh thủ thạch nói. Tóm lại, chuyện này chúng ta phải nát tại trong bụng. Trúc Ngũ được bí mật xử lý. Hơn nữa được tại Tế Thủy Thành. Hắn quét mắt một vòng hai âm trầm trung niên. Chuyện này lợi hại ta không cần nhiều lời. Hai trung niên ôm quyền thi lễ. Quản tốt miệng của các ngươi. Hôm nay bắt đầu. Không chuẩn xuất phủ. Không cho phép gặp ngoại nhân. Ta không biết diệt miệng của các ngươi. Liền sợ có người khác động thủ. Lãnh thủ thạch trầm giọng nói. Ta biết tăng thêm hộ vệ. Là thế tử. Hai người trầm giọng nói. Bọn hắn biết rõ chuyện này không thể coi thường. Một cái không tốt liền là tịch biên diệt tộc. Cho dù là hoàng thất tử đệ cũng khó may mắn thoát khỏi. Lãnh thủ thạch trầm ngâm không nói. Đang suy tư có cái gì bỏ sót chỗ. Lãnh thủ sơn chính là mặt ủ mày trao. Hắn ẩn ẩn lo lắng. Vạn nhất Ngũ ca thực tham dự trong đó. Hoặc là phụ vương tham dự trong đó. Kia thật là ngập trời họa. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.